Chiếc gối bí ẩn, chương 9, hack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ông định ra tay với bất kỳ ai giữ cái gối ư, bố của Thomas nói. Vì mục tiêu cao cả, chính quyền sẽ làm tất cả, người đàn ông đó nói. Vậy hôm nay tới đây thôi. Hãy đọc kỹ chiến dịch R66 đi nhé ông Suoko. Người đàn ông bí ẩn nói tiếp. Ê, số phận bọn mình rồi sẽ ra sao đây? Tony hỏi. À, Thomas, với các thiết bị điện tử ở đây liệu cậu có thể hack cái iPad đó không? Nếu có thể thì có lẽ chúng ta có thể biết kế hoạch R66 là gì? Ricky nói và nhìn Thomas. Vậy các cậu còn nhớ vụ tin học 6? Không, Thomas nói và bấm vào màn hình máy tính hologram. Cái vụ mày đưa tụi tao sách hướng dẫn tin học, xong bắt tụi tao học thuộc. Nhưng đến lúc kiểm tra thì lại là cách khác à? Harry hỏi Thomas. Đó thực ra là cách sử dụng máy tính ở đây cơ. Thomas nói và thêm một số màn hình và phần mềm ảo hiện lên. Cái đó thì thuộc lòng rồi. Tony và Harry đồng thanh. Trước tiên, cần một người điều khiển mã quét dữ liệu và một người kích hoạt sóng âm từ trường để sao chép các vi mạch của chiếc iPad. Tony và tôi sẽ lo vụ sao chép dữ liệu và xâm nhập vào hệ thống cho. Harry nói và chỉ đạo mọi thứ. Tôi lo vụ quét mã cho. Ricky nói và chạy tới bảng phần mềm mã lập trình. Tôi sẽ lo sóng âm từ trường. Thomas nói và phóng to hệ điều hành. Kiểm soát từ trường. Tony ngồi trên một cái ghế và phóng to bảng điều khiển. Harry thì gõ một mã lệnh virus máy tính. iPhone, iPad, do cậu ta tự tạo. Thomas kích hoạt sóng âm từ trường lên chiếc iPad. Sóng âm thu nhận tất cả cấu tạo và con chip của chiếc iPad. Ricky dùng tia hồng ngoại kết hợp với tia quét và quét chiếc iPad mà bố của Thomas đang cầm và sao chép tất cả dữ liệu trong đó sau khi có được toàn bộ cấu tạo và dữ liệu. Ricky và Thomas gửi thông tin vào hệ điều hành máy chủ của Thomas. Vậy là chỉ trong 3 phút, toàn bộ thông tin, dữ liệu, cấu tạo, mạch điện của chiếc iPad đã bích sao chép thành công. Tony sao chép dữ liệu đó thành dạng hologram và đăng nhập. Chật, tường lửa, Harry, tới lượt cậu đó, thể hiện đi, Tony nói và gửi qua Harry. Harry gõ mã lệnh virus vừa này và phá vỡ hệ thống tường lửa cực kỳ rắc rối của chính phủ. Too easy, quá dễ, dành cho mấy thánh không biết tiếng Anh. Hồi 7 tuổi anh đây đã từng phá được tường lửa của lầu 5 góc Mỹ, và mã phóng tên lửa hạt nhân rồi. Nhiều đây sao cản được anh? Sao mày không làm hacker luôn đi? Harry tự tin nói. Ok, vào rồi. Xâm nhập thành công. Harry nói và bật dữ liệu lên màn hình lớn. Kế hoạch R66 kìa. Tony nói và chỉ vào một tệp tin đề chữ R66. Click vào đi. Ricky nói và chú tâm nhìn vào màn hình hologram sau khi Thomas click vào. Cả đám ngồi chăm chú đọc chiến dịch R66. Đoạt lấy vật thí nghiệm A1S5X77. Chính phủ sẽ cử một điệp viên vào nằm vùng tại khu vực nơi thất lạc chiếc gối. Điệp viên này có mật danh là 001X, là một thành viên của tổ chức SIA. Super Intelligent Assassin, và rè, khi nhóm bạn đang đọc thì màn hình lại bị lỗi. Rồi màn hình chỉ còn một màu xanh biển. Chết tiệt, hình như là trong dữ liệu có một hệ thống bảo mật. Nếu tường lửa bị phá hủy thì dữ liệu sẽ tự động bị xóa trong vòng 1 phút. Harry nhìn màn hình, tức tối nói, công nhận hack của chính phủ không hề dễ chút nào cả. Thomas nói tiếp, ít ra cũng biết được là chúng ta sắp có bạn mới nhỉ. Tony cười nhạt và nói, ừ, một người bạn nguy hiểm, cần phải đề phòng cả tổ chức SIA nữa. Ricky nói với vẻ mặt nghiêm trọng và khuôn mặt căng thẳng. Cách chương.